sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 60, gặp lại người quen cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh húp hơi lo lắng. Nhiều zombie như vậy, zombie dị năng lại đang tiến về phía này. Tình hình hiện tại đã có mấy chục, gần trăm con, phía sau còn có zombie thường liên tục kéo đến. Em gái và hai thú cưng có thể chống đỡ được không? Hay là, anh để Thỏ Thỏ lại? Diệp Như Hề, anh ngốc à, em đánh không lại cũng có thể trốn. Rút lui một lúc, đợi đám zombie này chuẩn bị đi rồi. Lại xuất hiện, đây cũng coi như là một kiểu du kích chiến. Thẩm Thanh húp, được rồi, vậy anh đi đây, lúc chiến đấu, không thể dây dưa, lề mề. Thẩm Thanh húp tin rằng, em gái sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Tinh thần cảm ứng của Diệp Như Hề rất mạnh, căn bản không có người, cũng không có zombie nào có thể lặng lẽ tiếp cận cô, tấn công cô từ phía sau. Cho dù trong quá trình chiến đấu cô vô tình bị zombie cắn, chỉ cần lập tức trốn vào không gian, virus zombie cũng có thể nhanh chóng bị thanh lọc. Thẩm Thanh húp đặt Thỏ Thỏ cho ngồi trên vai, Tiểu Hắc quấn quanh cổ tay. Dưới chân ngự phong, như một cơn gió lao về phía vị trí của zombie hệ tinh thần. Những con zombie muốn cản anh, một phần nhỏ bị Tiểu Hắc dùng dị năng hệ ám, nhất thời quên mất mình phải làm gì. Phần lớn còn lại, do Thẩm Thanh húp giải quyết. Khả năng khống chế zombie của Thẩm Thanh húp không bằng con zombie hệ tinh thần vốn là zombie kia. Đối phương có lợi thế bẩm sinh về cùng chủng loại, trừ phi tinh thần lực của anh cao hơn đối phương một bậc. Nhưng khi những con zombie bị zombie hệ tinh thần điều khiển đến gần anh hơn, anh cũng có thể dùng dị năng khống chế tinh thần, khiến chúng mất tập trung trong vài giây. Nhờ đó, anh có thể khiến chúng tiếp tục tiến về phía trước thay vì quay lại chặn đường mình. Con Thỏ Thỏ, tạm thời không ra tay. Giữ lại dị năng để lát nữa hỗ trợ đối phó với zombie hệ tinh thần. Vì vậy, Thẩm Thanh Húc đã thành công đi ngược chiều với đội quân zombie, hướng về phía sân vận động ở trong cùng khuôn viên đại học A, còn Diệp Như Hề thì triệu hồi Husky và hổ con. Giao chiến với một lượng lớn zombie bên cạnh hồ sen, cách cổng chính đại học A không xa. Zombie ngoài thích ăn thịt người, còn thích ăn thịt có năng lượng, tức là thú biến dị. Đại học A không có nhiều thú biến dị, nếu có thì cơ bản đều bị zombie ăn hết rồi. Để thu hút đám zombie này, Diệp Như Hề lấy từ không gian ra một số lượng lớn thịt tươi có năng lượng, dùng bát cơm cỡ đại của hổ con. Đương nhiên, số thịt này cũng là thức ăn chuẩn bị cho hổ con. Đám zombie vốn bị zombie hệ tinh thần điều khiển từ xa, định quay đầu đuổi theo Thẩm Thanh Húc, nhưng vừa ngửi thấy mùi thịt tươi nồng nặc này, lập tức không chịu đi nữa. Khoảng cách quá xa, mệnh lệnh của zombie hệ tinh thần sao có thể quan trọng bằng đồ ăn ngon ngay trước mắt. Một đám zombie không chịu nổi cám dỗ, nhao nhao xông về phía Diệp Như Hề. Hổ con lập tức nổi điên. Hống hống hống, tại sao lại dùng thức ăn của ta để dụ địch, mà lại không dùng của con CS, ó ngu ngốc kia. Hu hu, chẳng lẽ là do nó vẫn chưa ký khế ước với chủ nhân sao? Chủ nhân thật thiên vị, Diệp Như Hề đen mặt, ăn un tiểu hổ, bởi vì khẩu vị của zombie giống em, chỉ thích ăn thịt, không thích gặm xương, tiểu hổ, cảm ơn, không được an ủi chút nào. Hổ con ở trạng thái cuồng bạo, kim nhận bay vèo vèo vèo, thi triển càng nhanh, càng mạnh, càng chuẩn xác hơn. Một kim nhận có thể giải quyết một con zombie thường, zombie dị năng thì phiền phức hơn một chút. Tốc độ né tránh của chúng nhanh, còn biết dùng các loại dị năng phản kích, thường phải tấn công một lúc lâu mới có thể giải quyết được một con. Nơi này tương đối rộng rãi, bên cạnh còn có nước hồ tiện lợi để dập lửa. Husky trước tiên phun ra một loạt cầu lửa, sau đó dùng dị năng hệ phong, gió thổi bùng lửa, tạo thành kỹ năng quần công. Trong nháy mắt, không có con zombie nào có thể đến gần nó. Còn Diệp Như Hề thì vòng ra sau đám zombie thường di chuyển chậm chạp hơn rất nhiều. Vung thanh trường đao, sau khi cơ bản có thể giải quyết một con zombie thường bằng một hai nhát dao. Diệp Như Hề lại chọn một số zombie dị năng có lực tấn công không quá mạnh. Tốc độ cũng không nhanh để đối chiến. Nếu có zombie nào lao đến với tốc độ rất nhanh, hoặc zombie giỏi tấn công tầm xa như phát ra hỏa cầu, phong nhận, kim nhận, không gian nhận, các loại công kích về phía cô, những đòn tấn công mà Diệp Như Hề không thể né tránh được. Cô sẽ lập tức chui vào không gian. Ở trong không gian, cô cũng có thể dùng tinh thần lực cảm nhận tình hình bên ngoài. Đợi đến khi những con zombie không tìm thấy mục tiêu tấn công, vẻ mặt hoang mang chuyển mục tiêu sang Husky, tiểu hổ, hoặc chuẩn bị rời đi. Diệp Như Hề lại xuất hiện, đánh lén những con zombie chuẩn bị rời đi này. Rõ ràng zombie có số lượng đông hơn, nhưng lại bị cô chơi đùa đến xoay mòng mòng. Em, chúng ta tuy không phải người, nhưng cô thật đúng là đồ chó. Chơi bẩn, zombie mất đi khả năng suy nghĩ. Không thể hiểu nổi tại sao Diệp Như Hề lại đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện. Hơn nữa, bọn chúng cũng không liên tưởng đến không gian có thể cất giữ sinh vật. Vì nó rất hiếm gặp, chỉ cho rằng dị năng của cô là tàng hình hoặc hư hóa. Còn tại sao sau khi tàng hình và hư hóa, ngay cả năng lượng D, A, O động cũng hoàn toàn biến mất? Có lẽ là bởi vì con người này cấp bậc cao hơn bọn chúng. Đợi đến khi tinh thần lực và thể lực của Diệp Như Hề, Husky và hổ con tiêu hao hơn phân nửa, Thẩm Thanh Húc cũng đã thành công vòng ra phía sau. Diệp Như Hề không dây dưa với đám zombie này nữa. Cô chỉ huy Husky và hổ con thu thập tinh hạch zombie, sau đó dẫn chúng cùng trốn vào không gian. 10 phút sau, zombie tản đi hết, Diệp Như Hề lại xuất hiện. Lần này, cô ký sinh lên người Husky có tốc độ nhanh hơn. Husky thi triển dị năng hệ phong, như một cơn gió, lao về phía sân vận động. Cũng có một số ít zombie đuổi theo phía sau bọn họ. Nhưng tốc độ của chúng làm sao sánh bằng Husky, căn bản không đuổi kịp. Tinh thần lực của Diệp Như Hề mạnh, phạm vi thăm dò cũng xa. Cô có thể thăm dò được Thẩm Thanh Húc đang giao chiến với zombie hệ tinh thần. Hiện tại, Thẩm Thanh Húc đang hơi chiếm ưu thế. Cô không qua đó, dựa theo tình hình, chỉ cần cho Thẩm Thanh Húc thêm khoảng nửa tiếng nữa, hẳn là cũng có thể hạ gục zombie hệ tinh thần kia. Nhưng zombie hệ tinh thần rất hiếm gặp. Diệp Như Hề muốn đến gần quan sát quá trình chiến đấu để học hỏi kinh nghiệm. Chỉ là mới đi được nửa đường, Diệp Như Hề đã gặp phải chuyện lạ. Để phòng ngừa bị tập kích, cô thả tinh thần lực thăm dò xung quanh, lại nghe thấy vài tiếng thở dốc ái muội của nam nữ. Âm thanh phát ra từ một tòa nhà nhỏ bên hồ Bích Thủy, nơi đó là trạm chuyển phát nhanh kiêm cửa hàng tiện lợi. Phòng in ấn, tòa nhà nhỏ này cách tòa nhà đôi giảng dạy không xa, chỉ cách 200 mét. Lẽ ra, khả năng phòng thủ của tòa nhà nhỏ kém xa tòa nhà đôi giảng dạy. Người sống sót bình thường hẳn là sẽ không chọn ngủ lại ở đây. Nhưng, nơi này cách xa đám đông, quả thực thích hợp để lén lút hơn. Diệp Như Hề rất cạn lời. Đã là giờ phút nào rồi? Bên ngoài có nhiều zombie đang lảng vảng như thế. Ấy vậy mà những người này còn có tâm trạng làm chuyện đó. Diệp Như Hề càng ngày càng đến gần tòa nhà nhỏ, vốn định tăng tốc rời đi, nhưng hai tiếng thở gấp của phụ nữ kia hình như hơi quen tai. Cách chương